Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1238, chương 1251. Chào phúng, nghe được Bách Thương Hách nghe được lời này, tất cả mọi người mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, nghĩ không ra hắn lại đối Mạc Thanh Vân coi trọng như thế. Đại gia trong lòng phi thường tinh tường. Một khi Mạc Thanh Vân trở thành thạch cùng chúc mừng quan môn đệ tử, liền tương đương với cá vượt long môn. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân muốn trở thành thạch cùng chúc mừng lão tổ quan môn đệ tử, còn cần thông qua khảo nghiệm của ta mới được. Nhìn thấy phía dưới vẻ mặt của mọi người, Bách Thương Hách lập tức minh bạch bọn hắn ý nghĩ, đem ý nghĩ của mình nói ra. Lại nói, gần đây ta theo Tháp Hà Tiên Quốc báo cáo bên trong biết được. Tháp Hà Ma Bạn Viễn Cổ thần tộc Thâm Uyên bên trong, thường xuyên có một ít thần tộc ở nơi đó bồi hồi. Bởi vậy, ta liền liên hệ Đông Húc Tiên Cung cùng Lăng Xương Tiên Cung, quyết định các phái mấy tên đệ tử tiến đến điều tra. Nghe được Bách Thương Hách như vậy giảng thuật, phía dưới Uông Kiện Phong bọn người liếc nhau. Minh bạch Bách Thương Hách muốn như thế nào khảo nghiệm Mạc Thanh Vân. Chỉ là, cái này khảo nghiệm đối Mạc Thanh Vân tới nói, tựa hồ là có chút quá khó khăn. Đối với Tháp Hà Ma Bạn Viễn Cổ thần tộc Thâm Uyên mức độ nguy hiểm, trong lòng của bọn hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng. Đây cũng không phải là thiên nhân cảnh tu vi người có thể đi. Cân nhắc đến điểm này về sau, một cái tên là Cố Đằng Diệu Thái Thượng Trưởng Lão mặt lộ vẻ mặt lo lắng nói, công chủ, Tháp Hà Ma Bạn Viễn Cổ thần tộc Thâm Uyên cực kỳ nguy hiểm, phái Mạc Thanh Vân đi điều tra tình huống có thể hay không quá nguy hiểm. Vạn nhất, nghe được Cố Đằng Diệu cái này lo lắng, đại điện bên trong tất cả mọi người nhao nhao gật đầu, đối Cố Đằng Diệu lo lắng biểu thị đồng ý. Bách Thương Hách tựa hồ ngờ tới có người có thể như vậy hỏi. Nghe được Cố Đằng Diệu tra hỏi về sau, hắn liền mặt lộ vẻ trịnh trọng biểu lộ nói, nếu là đi tiến hành lịch luyện, tự nhiên là lại có nhất định nguy hiểm, giống như một điểm nguy hiểm đều không đi kinh lịch, tương lai lại như thế nào có thể đảm đương chức trách lớn. Tại tàn khốc trên con đường tu luyện, nhà ấm bên trong đóa hoa là đi không xa. Nghe được Bách Thương Hách kiểu nói này, đại điện bên trong mọi người liền không nói thêm lời, cảm thấy Bách Thương Hách ý nghĩ có đạo lý. Đón lấy, Bách Thương Hách bọn người lại nói chuyện với nhau một phen, liền quyết định tiến đến điều tra nhân tuyển, theo thứ tự là Mạc Thanh Vân, Càn Quảng Chuẩn cùng Nguyên Tà. Ước chừng qua một khắc, Bách Thương Hách hạ đạt lịch luyện nhiệm vụ, truyền đến Mạc Thanh Vân ba người trong tay. Tiếp vào Bách Thương Hách hạ đạt lịch luyện nhiệm vụ, Mạc Thanh Vân ba người đều cảm thấy kinh ngạc vô cùng, nghĩ không ra cung chủ sẽ đích thân hạ đạt nhiệm vụ cho bọn hắn. Nhận được Bách Thương Hách hạ đạt nhiệm vụ, Mạc Thanh Vân cùng Càn Quảng Chuẩn cũng liền không lại trì hoãn thời gian, cùng Cơ Nhàn tạm biệt rời đi Vĩnh Nam Tiên Cung. Mạc Thanh Vân hai người rời đi Vĩnh Nam Tiên Cung lúc, bọn hắn cũng không có cùng Nguyên Tà cùng một chỗ, mà là bỏ qua một bên Nguyên Tà tiến lên. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, nếu như bọn hắn cùng Nguyên Tà cùng nhau lời nói, vạn nhất Nguyên Tà dùng cái gì âm hiểm quỷ dị, bọn hắn liền cơ hội tránh né đều không có. Chính như Mạc Thanh Vân suy nghĩ đồng dạng, Nguyên Tà nhận được Bách Thương Hách ý chỉ, hắn liền bắt đầu tính toán Mạc Thanh Vân. Giờ phút này, Nguyên Tà trong phủ đệ, Nguyên Tà sư huynh, Mạc Thanh Vân, Càn Quảng Chuẩn muốn cùng ngươi cùng một chỗ tiến về Tháp Hà Tiên Quốc, hoàn thành cung chủ tự mình hạ đạt nhiệm vụ. Biết được Nguyên Tà đi ra ngoài lịch luyện nhiệm vụ, Bách Biến Kim Phong cùng Vẫn Tinh hai người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, trên mặt dần dần hiện ra nụ cười âm lãnh. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân rời đi Vĩnh Nam Tiên Cung tiến về Tháp Hà Tiên Quốc, đây là bọn hắn diệt trừ Mạc Thanh Vân cơ hội tốt nhất. Nhìn thấy Bách Biến Kim Phong hai người lần biểu hiện này, Nguyên Tà cũng lộ ra nụ cười âm lãnh, cười gian nói, lúc đầu ta còn tại lo lắng đến Mạc Thanh Vân một mực trốn ở Vĩnh Nam Tiên Cung bên trong. Ta hội sẽ không có cơ hội đem hắn diệt trừ. Bây giờ cung chủ tự mình hạ đạt lịch luyện nhiệm vụ. Đây quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Hừ hừ, ta tự trở lại trong tộc, để trong tộc trưởng bối tiến đến Tháp Hà Tiên Quốc. Tại Mạc Thanh Vân tiến về Tháp Hà Tiên Quốc trên đường chặn giết hắn. Để bảo đảm vạn nhất, ta cũng trở về tộc đi mời trưởng bối xuất thủ. Cần phải để Mạc Thanh Vân lần này chết không có chỗ chôn. Nghĩ đến đây là giết Mạc Thanh Vân ngàn năm một thuở cơ hội. Bách Biến Kim Phong cùng Vẫn Tinh chính là không chần chờ nữa. Nhao nhao hồi tộc đi mời trưởng bối giết Mạc Thanh Vân. Bây giờ Mạc Thanh Vân trong lòng bọn họ tựa như là kẹt tại trong cổ họng xương cá đồng dạng. Nếu là không đem nó trừ bỏ đi, bọn hắn mãi mãi cũng hội sẽ cảm giác không thoải mái. Tại Bách Biến Kim Phong hai người rời đi về sau, Nguyên Tà cũng đứng dậy đi đến Nguyên gia, để Nguyên gia các trưởng bối xuất thủ đối phương Mạc Thanh Vân. Dựa vào cái này, một cỗ lặng yên không tiếng động sát cơ liền hướng phía Mạc Thanh Vân cùng Càn Quảng Chuẩn bao phủ tới. Tháp Hà Tiên Quốc cự ly Vĩnh Nam Tiên Cung cự ly không gần. Mạc Thanh Vân cùng Càn Quảng Chuẩn liên tục đi đường 10 ngày. Bọn hắn mới đi đến được Tháp Hà Tiên Quốc bên trong. Mạc Thanh Vân hai người tới Tháp Hà Tiên Quốc, liền trực tiếp hướng Tháp Hà Tiên Quốc Hoàng Cung tiến đến. Đi gặp Tháp Hà Tiên Quốc Quốc Vương, hỏi thăm Tháp Hà Ma Bạn Viễn Cổ Thần Tộc Thâm Uyên tình huống. Ít khi, Mạc Thanh Vân hai người tới Tháp Hà trong Hoàng Cung, tìm được trong Hoàng Cung Tháp Hà Quốc Vương. Giờ khắc này ở Tháp Hà Quốc Vương trong viện, còn ngồi cái khác 6 người trẻ tuổi, đang cùng Tháp Hà Quốc Vương thương lượng. Nhìn thấy trong tiểu viện 6 người này, Mạc Thanh Vân cùng Càn Quảng Chuẩn liếc nhau, lập tức đoán được 6 người này thân phận, bọn hắn hẳn là đến từ mặt khác hai đại tiên cung đệ tử. Tại Mạc Thanh Vân hai người dò xét đối phương lúc, 6 người này cũng đang đánh giá Mạc Thanh Vân hai người. Trên nét mặt dần hiện ra một tia khinh thường cùng trào phúng. Chỉ chốc lát, trong 6 người một người mặc đỏ bào thanh niên, chính là mặt lộ vẻ mỉa mai biểu lộ nói. Vĩnh Nam Tiên Cung đã cô đơn đến loại trình độ này sao vậy mà phái một cái thiên nhân cảnh tiểu tử đến. Nghe được người này mỉa mai lời nói, Càn Quảng Chuẩn lập tức biểu lộ trầm xuống. Đối cái này đỏ bào thanh niên phẫn nộ quát. Tiểu tử, ngươi có gan thử nói lại lần nữa xem. Mặc dù cảnh giới của ngươi cao hơn ta, nhưng thực lực của ngươi chưa hẳn so với ta mạnh hơn. Làm sao chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ? Không thành nhìn thấy Càn Quảng Chuẩn cử động như vậy, đỏ bào thanh niên sắc mặt cũng khó nhìn lên, đứng dậy căm tức nhìn Càn Quảng Chuẩn. Xem Càn Quảng Chuẩn cùng đỏ bào thanh niên tư thế, rất có một lời bất hòa, liền muốn ra tay đánh nhau xu thế. Thấy thế, Tháp Hà Quốc Vương lập tức biểu lộ run lên, vội vàng hướng Càn Quảng Chuẩn hai người khuyên nói ra. Hai vị tiên sư xin bớt giận. Chúng ta chuyện mấu chốt nhất là đi tìm hiểu viễn cổ thần tộc Thâm Uyên tình huống. Cắt không thể tại thăm dò tinh tường tình huống, liền nội bộ lên mâu thuẫn tự loạn trận cước. Nghe được Tháp Hà Quốc Vương thuyết phục lời nói lạc, một người thư sinh trang phục thanh niên liền vội vàng đứng lên. Đối đỏ bào thanh niên khuyên nói ra, lợi sư đệ, quốc vương nói không sai, chúng ta chuyện mấu chốt nhất là như thế nào đi điều tra viễn cổ thần tộc Thâm Uyên tình huống, không phải chúng ta tương hỗ trong tiến hành đấu. Hừ, nghe được cái này thư sinh trang phục thanh niên thuyết phục, đỏ bào thanh niên không vui hừ lạnh một tiếng, đi trở về đến trên vị trí của mình ngồi xuống. Lúc này, tại đỏ bào thanh niên ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi lúc, một cái kim sắc thân ảnh đi vào trong tiểu viện. Đây là Nguyên Tà, hắn cũng tới đến tháp Hà Vương nước. Nguyên Tà đi đến mọi người trước người, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Mạc Thanh Vân một chút, liền tại một vị trí ngồi xuống tới. Đối Nguyên Tà đến, Mạc Thanh Vân cũng không có giúp cho để ý tới, tiếp tục lắng nghe tháp Hà Quốc Vương giảng thuật. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.